Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 489, Hổ Sa Cung, góc truyện audio.com. Lý Diễn lần lượt lấy ra từng kiện vật phẩm đấu giá. Tam giai vật liệu luyện khí, luyện đan vật liệu, yêu thú tài liệu các loại. Mỗi một kiện vật phẩm đấu giá đều đánh ra giá cao. Không khí của hội trường càng phát nhiệt lạc. Vương Trường Sinh trên người có hơn 80 vạn linh thạch. Tài đại khí thô, nói thật, mặc dù vô pháp đập tới một kiện hợp ý pháp bảo, hắn cũng không quan trọng, dù sao lam váy thiếu phụ pháp bảo hắn có thể sử dụng. Tam giai trung phẩm trận phù cửu dương chân diễm trận hai bổ. Này trận là hỏa thuộc tính trận pháp, kết đan lục tầng lấy hạ tu sĩ bị khốn trụ, muốn thoát thân cũng muốn có phần khó khăn, giá quy định 5 vạn khối linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn khối. Lý Diễn trước người bàn ngọc thượng bày biện 2 cái hộp ngọc màu đỏ. Mỗi cái trong hộp ngọc các chứa vài chương hồng lưu truyền không chừng phù triện. Trận phù là trận pháp cùng phù triện chi thuật kết hợp. Cùng phù bảo, trận phù có thể sử dụng nhiều lần. Uy năng hao hết sạch tự báo hỏng. Ưu điểm là sử dụng thuận tiện. Tam giai trung phẩm trận phù uy lực nhưng so sánh tam giai trung phẩm phù triện lớn hơn. Trận phù tính so sánh giá cả tương đối cao. 5 vạn, 6 vạn, 7 vạn. Cái này hai bộ cửu dương chân diễm trận phù cạnh tranh tương đối kịch liệt. Giá cả liên tục tăng lên. Vương Trường Sinh tham dự cạnh tranh. Mở ra 15 vạn giá cao. Cũng không có thể vỗ xuống một bộ cửu dương chân diễm trận phù. Tam giai trung phẩm trận phù lục nguyệt phi xương trận ba bổ. Này trận chính là tương đối ít thấy băng thuộc tính trận pháp. Tách ra đấu giá, giá thấp 6 vạn khối linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn. Bàn ngọc thượng bày biện tam cái bạch sắc hộp ngọc. Mỗi cái hộp ngọc đều nắm chắc chương màu lam nhạt phù triện. Bên ngoài phù văn lấp lóe không ngừng. Lục nguyệt phi xương trận phù có 3 bổ. Cạnh tranh 10 phần kịch liệt, Vương Trường Sinh lấy thập cửu vạn giá cao, vỗ xuống một bộ lục nguyệt phi xương trận phù, có một bộ này tam giai trung phẩm trận phù. Vương Trường Sinh át chủ bài lại nhiều một chương, quảng cáo, tam giai thượng phẩm trận phù phong xa trận ba bộ, kết đan cửu tầng tu tiên giả bị này yêu vây khốn. Một lát cũng vô pháp thoát thân, giá quy định 8 vạn khối linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn khối linh thạch. Phong xa trận, Vương Trường Sinh lập tức hứng thú. Mở miệng cạnh tranh, trên người hắn còn có hơn 60 vạn linh thạch. Linh thạch hắn đảo không lo lắng. Cùng lắm thì đem món kia cái yếm pháp bảo bán ra. Hắn cũng không dùng được. Giá cả liên tục tăng lên. Vương Trường Sinh ra giá 22 vạn. Cũng không có thể vỗ xuống một bộ. Ba bộ phong xa trận phù, phân biệt lấy 25 vạn, 27 cùng 28 vạn giá cao thành giao. Hoàng Phú Quý vỗ xuống một bộ phong xa trận phù, Vương Trường Sinh cũng không kỳ quái. Nam Hải yêu thú tài nguyên phong phú, cho dù là săn giết nhị giai yêu thú, vài chục năm xuống tới cũng có thể góp nhặt một số lớn linh thạch. Hoàng Phú Quý tối thiểu ngây người 14 năm. Phía trước trao đổi hội lên, Hoàng Phú Quý đều lấy ra tam giai yêu thú vật liệu. Vương Trường Sinh không có nhớ lầm, chỉ là pháp bảo hình thức ban đầu. Hoàng Phú Quý tự có 2 kiện, đã nhiều năm như vậy, đoán chừng cũng tấn thăng làm pháp bảo. Sau đó, tam giai phù triện, tinh tiến pháp lực đan dược, pháp bảo hình thức ban đầu cùng tam giai trận kỳ lần lượt xuất hiện tại sàn bán đấu giá. Mỗi một kiện đều là chân phẩm, trong đó một kiện pháp bảo hình thức ban đầu hám sơn ấn. Bảo vật này là trọng lượng hình pháp bảo, đáng tiếc là pháp bảo hình thức ban đầu. Vương Trường Sinh trên tay linh thạch có hạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua bảo vật này bị người lấy 28 vạn giá cao đập đi. Cho tới bây giờ, nguyên anh tu sĩ đều không có mở miệng cạnh tranh. Hiển nhiên. Bọn hắn là đang chờ đợi áp trục vật phẩm đấu giá. Lý Diễn lấy ra một cái hồng sắc hộp ngọc. Từ trung lấy ra một cái bảo bọc hồng sắc hào quang cái kéo. Lưỡi đao có hàn quang chớp động. Cả thanh cái kéo tản mát ra một cỗ kinh người sóng linh khí. Kế tiếp là áp trục vật phẩm đấu giá thời gian. Kiện thứ nhất áp trục vật phẩm đấu giá. Nhất giai trung phẩm pháp bảo xích giải tiễn. Bảo vật này chỉ dùng tam giai trung phẩm xích chiều dài cái càng luyện chế mà thành. Tam giai hạ phẩm yêu thú cũng không dám sờ nó phong mang. Giá quy định 30 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn, 30 vạn, 35 vạn, 40 vạn. Cái này xích giải tiễn là hỏa thuộc tính pháp bảo. Cùng Vương Trường Sinh công pháp không hợp. Hắn cũng không có tham dự cạnh tranh. Đi qua tranh đoạt kịch liệt. Xích giải tiễn lấy 70 vạn giá cao. Bị Thanh Lý Đảo Trương Chí cầm đập đi. Kiện thứ hai áp trục vật phẩm đấu giá. Nhất giai trung phẩm pháp bảo hổ sa qua. Phòng ấn tam giai trung phẩm yêu thú hổ đầu sa tinh hồn. Có thể hóa hình công kích. Bảo vật này vốn là muốn luyện chế thành nhất giai thượng phẩm pháp bảo. Bất quá luyện chế quá trình ra một chút sai sót. Lúc này mới biến thành nhất giai trung phẩm pháp bảo. Uy lực không so đồng dạng nhất giai thượng phẩm pháp bảo chênh lệch. Giá quy định 40 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn. Lý Diễn lấy ra một cái dài hơn thước lam sắc giáo ngắn. Bên ngoài lam quang lưu truyền không chừng. Đầu chuôi điêu khắc một cái sinh động như thật hổ đầu sa đồ án. Hổ sa qua, có được khí linh pháp bảo. Vương Trường Sinh hai mắt sáng lên. Cái này pháp bảo thuộc tính thích hợp hắn sử dụng. Vương Trường Sinh tham dự cạnh tranh. Bất quá cái này có được khí linh pháp bảo gây nên nhiều tên tu sĩ cấp cao cạnh tranh. Vương Trường Sinh ra giá 60 vạn. Cũng không có thể vỗ xuống bảo vật này. Cái này hổ sa qua cuối cùng lấy 95 vạn giá trên trời. Bị một gã ngũ quan tuấn Mỹ thanh niên mặc áo lam đập đi. Người này có kết đan lục tầng tu vi. Trên quần áo có một cái lam sắc cá voi đồ án. Hải Kình Môn, Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ. Hải Kình Môn là ngũ long hải vực một cái thế lực lớn. Nghe nói nguyên anh tu sĩ tựu có tam vị nhiều. Thanh niên mặc áo lam vỗ xuống hổ sa qua về sau. Cùng Thanh Lý Song Kiều bắt chuyện lên. Bọn hắn sử dụng truyền âm thuật giao lưu. Đệ tam kiện áp trục vật phẩm đấu giá. Nhất giai trung phẩm pháp bảo Nặc Linh Phi Phong. Bảo vật này là phụ trợ pháp bảo. Có thể che đậy thần thức dò xét. Cùng giai tu sĩ rất khó phát hiện. Quảng cáo. Lý Diễn tay lấy ra lam quang lòe lòe áo choàng. Áo choàng bên ngoài có đại lượng huyền ảo phù văn như ẩn như hiện. Hắn đem lam sắc áo choàng hướng trên thân bao một cái. Áo choàng bên ngoài sáng lên vô số lam sắc phù văn. Toàn bộ người biến mất không thấy. Vương Trường Sinh vận dụng thần thức dò xét. Chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Lý Diễn tựa như là chưa từng tồn tại đồng dạng. Lam quang lóe lên, hiện ra Lý Diễn thân ảnh. Bảo vật này giá quy định 40 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn. Cái này Nặc Linh Phi Phong cạnh tranh 10 phần kịch liệt. Cuối cùng lấy 80 vạn giá cao. Bị Thanh Lý Đảo Trương gia đập đi. Đệ tứ kiện áp trục vật phẩm đấu giá. Nhất giai trung phẩm pháp bảo hổ sa cung. Phối hữu hai chi mũi tên. Mũi tên là nhất giai hạ phẩm pháp bảo. Giá quy định 50 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn. Lý Diễn lấy ra một cái thanh sắc hộp gấm. Trong hộp gấm có một chương kim quang lóng lánh trường cung. Cánh cung thượng điêu khắc một qua sinh động như thật hổ đầu sa đồ án. Còn có hai chi kim quang lưu truyền không chừng mũi tên. Trường cung pháp bảo tương đối ít thấy. Nhục thân không đủ cường đại tu sĩ. Vô pháp khu xử. Vương Trường Sinh lập tức hứng thú. Cái này hổ sa cung rất thích hợp hắn sử dụng. Đối cái này pháp bảo cảm thấy hứng thú tu sĩ cấp cao không nhiều. Bất quá Vương Trường Sinh vẫn là hoa 100 vạn giá cao. Lúc này mới vỗ xuống cái này hổ sa cung. Nói là một kiện pháp bảo. Nhưng thật ra là ba kiện. Một kiện nhất giai trung phẩm. Hai kiện một kiện hạ phẩm. 100 vạn giá cả cũng không quý. Vương Trường Sinh trên người linh thạch không đủ. Bán đi món kia cái yếm pháp bảo. Đổi 40 vạn linh thạch. Lúc này mới góp đủ linh thạch. Mời đọc Đông A Nông Sự. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sự. Cách chương.